Thuốc hay bạch lộ vi song, chương 20, ngoại truyện 1, Vệ Thăng, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ Thăng hiếm khi mặc đồ đen, nhất là từ khi trở thành bác sĩ tâm lý. Những gam màu ấm sẽ khiến cậu trông dễ gần hơn. Sau khi nhận được tin dữ từ ba mẹ của Đường Khiết, tay cậu run lên, cậu cảm giác mọi thứ có chút không chân thực. Cậu không còn thời gian để thong thả lái xe đi nữa, cậu vội thay bộ vest đen lên người, đặt chuyến bay sớm nhất và tức tốc lái xe đến sân bay ngay trong đêm. Đường Quân đã chết, đọc full tại Chuân Phong. Vì dâng trước bia mộ của Đường Khiết, anh đã uống loại thuốc khiến bản thân bị dị ứng nghiêm trọng, dẫn đến sốc phản vệ và tử vong do ngạt thở. Lúc tiễn Đường Quân về, Vệ Thăng đã kiểm tra hành lý của anh. Nhưng đồ đạc Đường Quân mang theo quá ít, vỏn vẹn có 3 món và chỉ cần nhìn sơ qua là biết ngay, nên Vệ Thăng cũng yên tâm hơn phần nào. Cậu biết trạng thái tinh thần của Đường Quân miễn cưỡng có thể được xem là ổn định, nhưng anh vẫn còn trong trạng thái u uất. Dù vậy, vẫn tin rằng Đường Quân thật sự đang nỗ lực để sống tiếp. Mấy viên thuốc kia được cất trong một hộp kẹo, mà hộp kẹo ấy thì lại được giấu trong chiếc váy cưới của cô. Vì chúng không phải là thuốc cấm nên có thể ký gửi cùng với chiếc váy cưới. Chuyện này rất có thể là Đường Quân đã chuẩn bị từ trước. Anh có khuynh hướng trầm cảm, nên chắc chắn sẽ có những phương thức khác để chuẩn bị cho việc tự tử. Trước đây, trên đường cùng Đường Quân trở về thành phố S, hai người cũng đã từng nói qua về chuyện này. Đường Quân bảo với cậu rằng, việc cắt cổ tay chỉ là hành động bộc phát. Ban đầu anh không có ý định để bản thân mất máu đến chết, vì sợ máu của mình sẽ làm vấy bẩn bình cho cốt của cô. Nhưng nỗi đau trong lòng lại quá khó để chấp nhận, như thể tất cả nội tạng bên trong cơ thể anh đều đang mục rữa và đau đớn. Nên anh chỉ muốn xem thử, nếu rạch lớp da bên ngoài ra thì có thể làm giảm bớt được phần nào nỗi đau ở bên trong hay không. Đường Quân từng nói với cậu, tin nhắn cuối cùng của cô là hy vọng anh có thể sống tiếp và cô còn có rất nhiều dự định cho tương lai, bao gồm cả việc muốn đưa ba mẹ đi du lịch. Anh muốn thay cô hoàn thành những điều mà cô đã không thể làm được nữa. Khoảnh khắc đó, dây thần kinh vốn luôn căng chặt của Vệ Thăng như bị thứ gì đó giáng xuống một đòn thật mạnh. Hóa ra, việc Đường Quân mắc chứng tâm thần phân liệt không phải vì tiềm thức tự cứu lấy bản thân, mà là vì những lời chăn trối cuối cùng của cô. Bất kể là chuyện gì, Đường Quân cũng luôn nghe theo lời Đường Khiết và phục tùng mọi quyết định của cô. Từ khi yêu cô, Đường Quân chưa từng từ chối bất kỳ yêu cầu nào của cô. Vừa xuống máy bay, Vệ Thăng lập tức cảm thấy thèm thuốc lá. Cậu cầm túi sách đi thẳng đến khu hút thuốc, trong bao thuốc chỉ còn lại đúng một điếu. Lúc cậu định rút ra thì lại phát hiện tay mình đang run rẩy. Cậu thầm chửi thề mấy tiếng, nhưng khi vừa rút bao thuốc ra thì điếu thuốc lại rơi xuống đất. Một cơn giận dữ khó kìm nén trào lên, khiến cậu siết chặt nắm đấm lại. Sau khi lặp đi lặp lại động tác siết chặt rồi lại buông ra, cậu nhìn chằm chằm vào điếu thuốc dưới đất như thể đang nhìn kẻ thù. Sau khi bình tĩnh lại một chút, cậu cúi xuống nhặt điếu thuốc lên, không hút mà ném thẳng vào thùng rác. Cậu rời khỏi phòng hút thuốc và bắt xe đến thẳng nhà họ Đường. Ba mẹ của Đường Khiết trông già đi nhiều so với lần gặp trước đó. Mất con gái chưa bao lâu, giờ họ lại mất cả con rể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì quá đau lòng mà mẹ Đường đã đổ bệnh và bà hiện giờ đang phải nằm viện. Khi cậu đến nơi, bà đang truyền nước trên giường bệnh. Bà Đường bước ra khỏi phòng bệnh và nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hai người đứng ở hành lang bên ngoài phòng bệnh. Bà Đường khẽ nói, dì của con vừa mới ngủ, mọi chuyện xảy ra đột ngột quá, bà ấy nhất thời không chịu nổi cú sốc này. Ngực Vệ Thăng nghẹn lại, cậu hít sâu một hơi rồi hỏi, anh ấy có để lại lời nào không ạ? Không có. Hôm đó trước khi ra khỏi nhà, mọi thứ vẫn còn ổn thỏa. Nó đưa hết tiền bán nhà và cửa tiệm cho chúng tôi. Một khoản tiền lớn như vậy, tôi và mẹ nó sợ rằng nó định để lại tất cả cho chúng tôi rồi đi tự tử. Con cũng từng lo như vậy, nên đã hỏi thẳng anh ấy. Anh ấy nói rằng tinh thần mình không ổn định, nên nhờ chú dì chăm sóc, còn tiền thì cứ để cho chú dì giữ trước. Vệ Thăng nghiến răng, khóe mắt vẫn đỏ hoe. Thật ra thì anh ấy chẳng còn thiết tha gì nữa. Không có Đường Khiết, căn nhà mà họ từng ở với nhau cũng chẳng còn ý nghĩa gì với anh ấy nữa, càng đừng nói chi đến tiền bạc. Ba Đường im lặng một lúc rồi cúi đầu nói. Tôi và mẹ nó cứ nghĩ từ từ rồi nó sẽ khỏe hơn thôi. Nó bảo là muốn nói chuyện riêng với Đường Khiết một lát, nên chúng tôi cũng đồng ý. Đến giờ ông vẫn không thể quên được cái khoảnh khắc mà ông và vợ chờ mãi không thấy Đường Quân quay về, và cuối cùng là cả hai đã phải đến nghĩa trang để tìm anh. Nhìn Đường Quân ôm chiếc váy cưới đặt may riêng cho con gái mình nhắm mắt dựa vào bia mộ của cô, ông mới thở phào nhẹ nhõm. Nghe thấy tiếng thở dài đầy đau xót của vợ, ông bước nhanh đến vỗ vai Đường Quân và nói. Được rồi, lần sau lại đến. Cơ thể Đường Quân bỗng đổ gục xuống. Khi ấy cả hai vợ chồng đều hoảng hốt. Họ lập tức gọi cấp cứu. Nhưng lúc xe cứu thương đến thì anh đã tắt thở. Trên xe cứu thương, các bác sĩ tiến hành cấp cứu cho Đường Quân. Khi gần đến bệnh viện, bác sĩ định tuyên bố anh đã tử vong thì mẹ Đường quỳ xuống cầu xin họ tiếp tục cứu chữa cho anh. Bà nói rằng dù có chi là bao nhiêu tiền đi nữa thì bà cũng có thể trả được. Chỉ mong họ sẽ cố gắng thêm một lần nữa. Có lẽ vì thấy bà quá kích động, bác sĩ đã đẩy Đường Quân vào phòng cấp cứu. Vừa thấy Đường Quân được đẩy vào phòng cấp cứu, mẹ Đường đã ngất xỉu. Chúng tôi đã bỏ lỡ thời điểm cứu chữa tốt nhất rồi, vì bị sốc phản vệ do bị dị ứng nên đã dẫn đến cơn ngạt thở. Đáng lẽ lúc ấy chúng tôi phải xử lý ngay lập tức. Giọng ba Đường run run, ông nhận lấy tờ giấy mà Vệ Thăng đưa, nắm chặt trong tay rồi nói. Là lỗi của chúng tôi vì đã đồng ý để nó đến thăm mộ Đường Khiết sớm như vậy. Mọi lời an ủi lúc vào giờ phút này đều trở nên vô nghĩa. Vệ Thăng đợi ông bình tĩnh lại mới hỏi. Khi nào thì tổ chức tang lễ hả? Ngày mốt, chúng tôi định chôn cất nó cùng với Đường Khiết. Giọng ông nghẹn ngào nói. Cũng tại con gái tôi, không biết ngày thường nó đối xử với Tiểu Quân thế nào mà người ta mất vợ người ta vẫn có thể sống tiếp được. Còn nó thì lại không còn thiết sống nổi nữa. Vệ Thăng lau nước mắt, nói với ba Đường. Chú à, Đường Khiết đối xử với anh ấy rất tốt, thật sự rất tốt. Ba Đường lấy khăn giấy che đi đôi mắt, nhưng vẫn không ngăn được dòng nước mắt. Miệng ông lẩm bẩm, Tiểu Quân, thằng bé ngốc nghếch này, sao mà khờ quá, ngốc quá vậy chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ Thăng suýt chút nữa cũng không kiềm được nước mắt, cậu cố nén lại, nói. Chú à, sau này nếu chú và dì có việc gì thì cứ gọi cho con. Con sẽ chăm sóc cho hai người. Mấy ngày tới con sẽ ở đây, cùng chú với dì lo hậu sự cho anh ấy. Cảm ơn con, Tiểu Vệ. Ba Đường mỉm cười với anh rồi nói tiếp. Con đừng ở khách sạn nữa, ở nhà vẫn còn chỗ trống, nên cứ về nhà nghỉ ngơi trước đi. Dù Vệ Thăng có từ chối thế nào, ba Đường vẫn cứ nhét chìa khóa nhà vào tay cậu. Vệ Thăng rời bệnh viện, bắt taxi đến nhà họ Đường. Dù sao trước đó cậu cũng đã từng ở đây được một thời gian, nên cũng không thấy lạ lẫm gì nữa. Cậu mở cửa bước vào nhà, đôi dép lê lần trước cậu đi vẫn còn đó. Cậu xỏ dép vào, vừa bước vào phòng khách là đã thấy chiếc váy cưới đặt may riêng đang nằm trên bàn trà. Cậu nghiến răng, nhớ lại những lời Đường Quân từng nói với cậu về việc sẽ sống tiếp. Bỗng, cậu cảm thấy mình như bị lừa gạt, bị phản bội. Là bạn của Đường Quân. Và cũng là bác sĩ tâm lý của anh, thế mà cậu lại không hề nhận ra Đường Quân đã có ý định tự tử lần nữa. Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng động lạ, cậu nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh ấy, và rồi tìm thấy chiếc điện thoại nằm dưới chiếc váy cưới. Là một số lạ gọi đến, Vệ Thăng bắt máy, đầu dây bên kia là một giọng nữ hồ hởi. Chào anh là Đường Quân có phải không ạ? Tôi đến từ văn phòng truyền thông Toàn Tân, muốn phỏng vấn anh một chút. Không biết là hiện giờ anh có rảnh không à? Gì cơ? Vệ Thăng ngẩn người, phòng truyền thông phỏng vấn Đường Quân để làm gì? Chẳng lẽ là vì cửa tiệm trước đây của anh ấy sao? Là chuyện anh Quân đánh bác sĩ trên nền tảng video đó à? Nghe nói là do vợ anh qua đời. Anh có thể kể chi tiết hơn về chuyện này được không? Tôi tin rằng chuyện này đã gây ra nhiều xáo trộn cho cuộc sống của anh. Vì vậy chúng tôi có thể giúp anh làm sáng tỏ vụ việc. Vệ Thăng im lặng một lúc. Trong lòng tràn ngập sóng gió, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh. Cô nói rõ hơn chút đi. Cúp máy, Vệ Thăng nhìn chiếc điện thoại sắp hết pin rồi đi đến phòng Đường Quân tìm bộ sạc và cắm sạc. Điện thoại có mật khẩu, nhưng cậu nhớ Đường Quân từng nói mật khẩu là ngày hai người đăng ký kết hôn. Ngày hôm đó, trong chiếc điện thoại của bạn mình, Vệ Thăng đã nhìn thấy địa ngục được tạo ra bởi chính ngôn ngữ của con người. Ngoài cửa sổ, nắng vàng rực rỡ, đọc phun tại chuân phong. Vì sườn còn cậu thì như chìm trong băng giá, toàn thân lạnh ngắt. Cuối cùng cậu cũng đã tìm ra nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết của bạn mình. Cách chương.